Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, dưới ánh trăng đống lửa. Vu, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Ngày hôm nay tấn thăng đại vu, chúng ta thổ bộ lạc thực lực lại tăng thêm một bước. Đây là đường bộ lạc mang tới vận khí tốt, cho nên ta đặc biệt tăng thêm hôm nay chúc mừng, sẽ chờ ngài lên tiếng. Thổ bộ lạc tu trưởng chiến tranh lạnh khó nén hưng phấn vừa nói. Nhìn ra được hắn là thật cao hứng, vậy liền bắt đầu chứ. Thổ vu nhìn đường binh một mắt, ý kia ta bắt đầu. Đường binh không lên tiếng, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Được, bắt đầu. Đang cảm tạ liền một phen nào đó lộ thần linh sau đó. Thổ bộ lạc hoan nghênh đường bộ lạc cùng với thổ vu tấn thăng đại vu liên hiệp chúc mừng đại hội. Chính thức bắt đầu, ở thiếu cảm giác an toàn và hoạt động giải trí thời đại. Ở thiếu các loại sản phẩm điện tử thời đại, khánh điển hoạt động tốt nhất biện pháp chính là ăn. Ngày hôm nay thổ bộ lạc tộc nhân phá lệ cao hứng. Vậy trước tiên ăn một bữa. Thời gian đã đến gần trạng vạng tối. Mặt trời ngã về tây, ấm áp ánh mặt trời tà tà chiếu vào trước động quảng trường trung ương một cái củi trên đống lửa. Một cái thổ bộ lạc chiến sĩ cầm một cây gậy ma pháp cẩn thận đi tới củi đốt đống bên cạnh. Phốp, một cái nho nhỏ quả cầu lửa rơi vào củi đốt đống phía dưới liền củi lên. Liền củi gặp quả cầu lửa, rất nhanh liền xảy ra kịch liệt hỗ động. Hừng hực đống lửa thăng lên, vây quanh đống lửa, đường bộ lạc hơn 300 người và thổ bộ lạc hơn 400 người ngồi vây một vòng. Trừ cần thiết trạm phòng thủ, hai cái bộ lạc người đều ở nơi này. Nha, còn có bên trên đầu bếp, đường binh và thổ vu ngồi với nhau. Bọn họ trước mặt là một cái mộc đầu cọc tử làm bàn. Trên bàn để sinh từ đồ gốm bộ lạc hắc đồ gốm bữa ăn cái. Thổ bộ lạc phụ trách nấu cơm đầu bếp. Ngày hôm nay coi như là dài kiến thức. Khi lấy được đường binh gật đầu đồng ý sau đó, tiểu thạch đầu đem một vài nấu cơm bí quyết dạy cho thổ bộ lạc đầu bếp. Thậm chí còn tự mình ra tay giúp làm lên cơm tối. Đường binh cũng không có cái gì của mình đều là quý tầm mắt hạn hẹp. Nói sau tiểu thạch đầu cũng chỉ học được điểm tài nấu nướng da lông mà thôi. Dạy ra cũng đi tốt. Thỏ quốc tài nấu nướng, bác đại tinh thâm, tám đại tự điển món ăn đều riêng có truyền thừa. Chân chính coi như đường binh cũng chỉ là học được chút da mau mà thôi. Thạch đầu và thổ bộ lạc đầu bếp chỉ huy thủ hạ của bọn hắn mang mười mấy miệng nồi gốm tiến vào quảng trường, bắt đầu từng cái chia thức ăn. Cái gì nấu thịt phiến, nấu cháo loãng, nướng thịt thú, hết thảy bưng lên. Tiểu thạch đầu còn đặc biệt làm một ít tấm đá đốt hiến tặng cho hai vị vu. Đường binh vậy rốt cuộc biết thổ bộ lạc cái gọi là đất trái cây rốt cuộc là những thứ gì. Thổ bộ lạc đất trái cây thật ra thì có hai loại, một loại là đậu phộng, một loại khác chính là khoai tây. Dĩ nhiên cái này hai loại thực vật ít nhiều đều có chút biến dị, theo trên trái đất không lớn giống nhau. Dĩ nhiên, chúng không có theo hoa hướng dương như vậy, có thể phun quỳ hoa tử như vậy biến thái. Đậu phộng là hoa rơi mà sống. Thụ hồng thư nhị chỉ có chui vào trong đất mặt mới có thể lớn lên đậu phộng dáng vẻ. Cuối cùng trưởng thành đay gian nhà đỏ nợ tử. Bên trong ở cái tên trắng mập, nhưng là nơi này đậu phộng nhưng ở vỏ ngoài dài ra nhọn dài đâm. Đây là đề phòng bị ăn đây. Ta dù là được ăn hết cũng phải bó ngươi miệng đầy động. Khoai tây muốn khá hơn một chút. Theo trên trái đất không lớn bao nhiêu, nhưng là nơi này khoai tây không còn là sáng bóng linh lợi hình dáng, mà là dài ra một thân râu bạc trắng. Phỏng đoán đây là đang bắt trước nhân sâm. Đường binh cũng mặc kệ cái này khác biệt thực vật đổi được biết bao không giống nhau. Hắn chỉ biết là chỉ cần là đậu phộng khoai tây, người ăn rồi chưa chuyện là được. Thổ Vu đại nhân, ta đối với cái này hai loại thực vật khá cảm thấy hứng thú. Có thể hay không đổi lấy một ít? Đường Binh nói thẳng không kiêng kỵ hướng Thổ Vu đưa ra yêu cầu. Nói về ngày hôm nay Hồng Vũ các nàng bày sạp, lại có thể một chút đậu phộng khoai tây cũng không có đổi được. Thật là đần chết, có thể, Long Vu, ngươi đối với ta có ân tình, những thứ này trong đất mặt bào đi ra ngoài thức ăn. Các ngươi có thể giao dịch một ít, chúng ta có thật là nhiều. Thổ Vu đồng ý Đường Binh yêu cầu. Một ít đậu phộng khoai tây và giúp hắn thực lực lên cấp bây giờ. Hắn phân được rất rõ ràng. Không biết Thổ Vu đại nhân muốn cái gì thành tựu trao đổi. Đường Binh hỏi, sẽ dùng các ngươi đồ gia thú đi. Để cho chiến tranh lạnh và các ngươi tù trưởng đi thương lượng đi. Tốt, đối với có thể đổi được khoai tây đậu phộng, Đường Binh vẫn là rất hưng phấn. Đậu phộng có thể làm gì? Ép dầu à? Lỗ Huân 5S chèn ép dầu phộng nhớ cho tiền quảng cáo à? Có dầu phộng, liền có thể xào rau liền à? Đường Binh là đầu bếp không giả. Kia sợ không phải đứng đầu đầu bếp. Dù là tám đại tự điển món ăn hắn chỉ học được một cái lỗ trong thức ăn chi nhánh. Nhưng cũng lớn bếp à? Có đôi lời gọi là không bột đố gột nên hồ. Có thể một người đầu bếp không có dầu. Được bớt làm ra nhiều ít thức ăn, rán xào phanh nổ hầm xem hầm, ít đi dầu, cũng chỉ có thể hầm ít đồ. Không gặp từ lúc đi tới viên tinh cầu này, Đường Binh ăn đồ không phải hầm nấu chính là nướng. Nhiều nhất hơn nữa cái gà nướng đất sét gậy sắt đốt các loại đồ. Dẫu sao động vật dầu so với dầu thực vật vẫn là có khác biệt. Có khoai tây, được rồi, cái này không cần nói nhiều. Khoai tây sản lượng cao tính muốn phải nuôi cái này hơn 300 chỗ rách. Chỉ cần tìm được thích hợp đất đai là được rồi. Một bữa cơm, Đường Binh ăn được rất vui vẻ. Thu thập được cây trồng càng ngày càng nhiều. Hắn bắt đầu suy nghĩ cuộc sống sau này nên làm sao an bài. Thổ Vu là vui vẻ nhất. Tấn Thăng Đại Vu, không có gì nói. Thổ bộ lạc và đường bộ lạc những thứ này người nguyên thủy cũng là vui vẻ rất. Có ăn so gì cũng vui vẻ. Cùng ăn xong rồi cơm tối. Trời đã tối hẳn xuống. Tiếp theo mới là chủ yếu nhất khâu. Trên đất trống đống lửa. Đã biến thành đống lửa to lớn đống. Không biết là ai khởi đầu. Những cái kia nam nam nữ nữ người nguyên thủy bắt đầu vây quanh đống lửa nhảy lên nguyên thủy vũ. Điệu. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đá chân, vặn hông, ngồi xổm xuống, loại này vũ điệu không cần người dạy, chính là đơn giản mấy động tác, nhưng tản ra nguyên thủy dục vọng. Bóng đêm, trăng sáng, đống lửa, sau khi ăn uống no đủ, mọi người cần phát tiết dư thừa tinh lực, vây quanh đống lửa khiêu vũ là được địa phương tốt thức. Phương xa tới muội muội ơ. Mời thả chậm chân ngươi bước, sao trời u, giống như ngươi ánh mắt, ca ca xem vậy xem ơ, làm sao vậy xem không đủ, không biết là ai hát nổi lên cổ xưa tình ca, lay động các cô nương tâm huyền, phương xa tới ca ca nha, mời dương ra ngươi ôm trong ngực, bầu trời trăng sáng u, tại sao để cho ta lạnh như vậy, ca ca ôm trong ngực ơ. Có thể hay không ấm áp ta, các cô gái cũng không cam chịu yếu thế hồi hát, loại này nguyên thủy ca dao, trên thực tế chính là vì tỏ tình mà đến, Đường Binh bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ những thứ này người nguyên thủy ngôn ngữ. Thậm chí suy tính cũng có thể dùng người nguyên thủy ngôn ngữ để suy nghĩ. Mặc dù hắn cảm thấy những bài này dao kém hơn, cỏ ngựa người đàn ông, người uy vũ hùng hùng tráng. Và khang định tình ca ngao bao tương sẽ cùng dân ca. Dù là tới một bài mặt trăng trên cũng không tệ. Nhưng là những thứ này người nguyên thủy ca dao cũng có mình ý vị. Rất thích hợp những thứ này người nguyên thủy tới hát. Mặt trăng chiếu sáng đồi, đống lửa chiếu sáng mặt người, tình ca gợi lên tương tư. Đường Binh có chút nhớ nhung trên trái đất người nhà. Tốt đẹp như vậy ban đêm.